vì một câu nói. Trái đất như vụn vỡ dưới chân anh âm thầm, chỉ vì một câu nói. Mấy giây thôi cũng khiến anh chết đi đôi lần. Vì em đã vô tình hay anh lại để mình vô lý? Mà thôi, chắc em cũng chẳng buồn để ý. Chỉ vì một câu nói lại khiến anh e sợ những cơn đau chưa bắt đầu. Chỉ vì một câu nói lại khiến anh tin rằng những giấc mơ sẽ sớm phai màu. Vì thế giới khô khan hay anh là kẻ buồn ướt át? Mà là những tháng năm dài trong rối ren vô vàn. Là khi trái tim anh chạy trốn rất xa khỏi những yên bình, có đâu ai lại thấy tổn thương là lẽ thường tình lúc yêu đương. Rồi mà khiến anh e sợ những cơn đau chưa bắt đầu. Chỉ vì một câu nói lại khiến anh tin rằng những giấc mơ sẽ sớm phai màu. Vì thế giới khô khan hay anh là kẻ buồn ướt át? Mà là những tháng dài trong rối ren vô vàn. Là khi trái tim anh chạy trốn rất xa khỏi những yên bình, có đâu ai lại thấy tổn thương là lẽ thường tình lúc yêu đương. Rồi mà thank you.